Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 700, Minh Đô Thiên Vương cùng Âm Thiên Tử. Ba người cùng Long Kỳ Lân ngồi ở trên thuyền. Thuyền nhỏ quay đầu, hướng trong bóng tối vô tận chạy tới. Điền đại ca còn có Thiên Vương cái danh này. Long Kỳ Lân hiếu kỳ nói. Điền Thục hừ một tiếng. Khẩn trương hết nhìn đông tới nhìn tây, cũng không nói chuyện. Tề Cửu Nghi giờ phút này đã hoàn toàn tỉnh rượu, ngồi tại Long Kỳ Lân cùng Điền Thục ở giữa, đứng ngồi không yên, khẩn trương giống như là mới vừa vào động phòng chờ đợi tân lang cô vợ nhỏ. Nói, khai hoàng thần triều Tả Thiếu Bật cái danh này người biết không nhiều, nhưng là nhắc lên Minh Đô Thiên Vương cái danh này người biết liền nhiều. Tần Mục cũng động lòng, hiếu kỳ, nói, Minh Đô Thiên Vương cái danh này có lai lịch gì? Hẳn là cùng Minh Đô Hắc Đế có cái gì nguồn gốc? Tề Cửu Nghi sắc mặt âm tình bất định, lườm Điền Thục một chút, gặp hắn trốn ở trong thuyền run lẩy bẩy, so với chính mình còn muốn nhát gan, lúc này mới yên tâm, nói, ta từng nghe Xích Đế nói qua Minh Đô Thiên Vương phong hào này. Lúc ấy Xích Đế để cho ta đi Minh Đô bái sư, học tập Minh Đô pháp thuật, đã nói với ta Minh Đô rất nhiều cấm kỵ, nhất là không thể xách Minh Đô Thiên Vương cái tên này. Tần Mục lườm Điền Thục một chút, kinh ngạc nói, đây là vì gì? Hắc Đế cùng Minh Đô Thiên Vương có thù. Tề Cửu Nghi ổn định lại tâm thần, nói, Minh Đô Thiên Vương cái danh này, nhưng thật ra là thổ bá phong danh hào. Ta nghe Xích Đế nói, Điền đại ca tại trên linh hồn chi thuật tạo nghệ cực cao, có thể tự do xuất nhập U Đô, tại U Đô đánh ra rất kêu lên thanh danh, bởi vậy bị thổ bá coi trọng, phong hắn làm Minh Đô Thiên Vương. Xích Đế nói, kỳ thật thổ bá cũng không có lòng tốt, bản ý là châm ngòi Minh Đô Thiên Vương cùng Hắc Đế, để bọn hắn ở giữa đấu một trận. Lão giả âm sai nói, không nên đem thổ bá nghĩ không chịu nổi như vậy. Thổ bá chẳng qua là cảm thấy hắn cùng Hắc Đế một dạng đều là U Đô thần thông thể hệ người góp lại, thành tựu tương lai không thể so với Hắc Đế yếu đi. Đương nhiên, cũng có một chút châm ngòi ly gián ý tứ ở bên trong. Tề Cửu Nghi nói, sau đó Hắc Đế nhất mạch truyền nhân liền đi gây sự với Minh Đô Thiên Vương, bị Điền đại ca đánh chết rất nhiều đệ tử. Điền Thục khó nén vẻ đắc ý, cười nói, tốt xấu ta cũng là Thiên Vương, cùng Hắc Đế nổi danh tồn tại, há có thể so Hắc Đế đệ tử kém. Tần Mục sắc mặt cổ quái, dò xét Điền Thục, hồn nhiên nhìn không ra tửu quỷ thích rượu như mạng này vậy mà lại nổi danh như vậy. Cùng Âm Thiên Tử Hắc Đế nổi danh, Hắc Đế đệ tử cơ hồ bị hắn giết tuyệt, ngay cả đại đệ tử cũng chết ở trong tay Minh Đô Thiên Vương. Thế là Hắc Đế liền tự mình tìm tới cửa. Tề Cửu Nghi chần chờ một chút, nói, Xích Đế nói, Điền đại ca bại, nhưng là Hắc Đế lại không có thể giết chết hắn, mà là bị hắn trốn. Điền Thục vẻ mặt tươi cười, cười hắc hắc nói, ta mặc dù không địch lại hắn, nhưng là ta dù sao cũng là Thiên Vương, hắn muốn giết ta không dễ dàng như vậy. Nhưng mà đằng sau Điền đại ca liền cùng thổ bá trở mặt. Tề Cửu Nghi tiếp tục nói, Điền Thục sắc mặt xám ngoét, sụi lơ tại trên thuyền nhỏ, vẻ mặt đưa đám nói, ta có thể làm sao? Khai Hoàng đem đế khuyết thần đao đưa đến trên tay của ta, để cho ta đi chặt thổ bá, ta nào dám? Khai Hoàng liền tặng cho ta rất nhiều rượu ngon, rượu hoàn toàn chính xác uống rất ngon. Ta từng uống rượu đằng sau đừng nói chặt thổ bá, coi như chặt Khai Hoàng ta cũng dám. Thế là ta liền hào hứng nâng đao đi U Đô. Thổ bá bắt ta thời điểm ta mới tỉnh rượu. Tần Mục sắc mặt cổ quái, Điền Thục nhìn lá gan rất nhỏ bộ dáng, nhưng hết lần này tới lần khác thích rượu. Ngày thường nhát gan, nhưng uống rượu đằng sau gan to bằng trời. uống rượu trước đó là chuột đồng, uống rượu đằng sau mãnh liệt như hổ. Đây là hắn chân thực khắc họa. Lão giả âm sai cũng không khống chế thuyền nhỏ lái về phía trong thổ bá chi giác thiên tề nhân thánh vương phủ, mà là một đường hướng phía dưới, đi về phía dưới cửu khúc chi giác thổ bá chi thân bay đi. Điền Thục sắc mặt trắng bệch, kinh hoàng không ngừng nhìn về phía Tần Mục. Tần Mục lúng ta lúng túng nói, có thể là đi gặp thổ bá chân thân. Đừng sợ, đừng sợ, dần dần, bọn hắn có thể nhìn thấy thổ bá con mắt thật to. Bay càng gần, ba con mắt kia càng lớn. Về phần thổ bá toàn cảnh vậy liền khó mà thấy rõ. Tần Mục còn chứng kiến thổ bá trên da nghỉ lại lấy vô số quỷ hồn. Giống như là có đếm không hết đại lục, vô số quỷ hồn sinh hoạt tại nơi đó, kiến tạo mỹ lệ thành thị. Có nhiều chỗ còn tại khai chiến, tại thổ bá trên thân thể đánh cho thiên băng địa liệt, nhưng là không đả thương được thổ bá mảy may. Hắn còn chứng kiến rất nhiều hình thể to lớn ma quái. Cõng tòa cung điện là dùng xiềng xích khóa ở trên thân bọn họ. Bọn hắn gian nan tiến lên, tại thổ bá trên thân thể từng bước một di động. Trong những tòa đại điện kia ở lại chính là thực lực cường đại thần thánh nguyên thần. Ma quái bị bọn hắn hàng phục, xem như tọa kỵ. Điền Thục nói, có thể tại U Đô có chút địa vị đều sẽ nuôi một hai đầu ma quái. Đem ma quái xem như tọa kỵ, bọn hắn tẩu thân thăm bạn thời điểm liền khiến ma quái này sau lưng bọn hắn cung điện đi đường. Uy phong bá khí. Năm đó ta tại U Đô nơi này pha trộn lúc cũng uy phong như vậy qua. Lão giả âm sai cười nói, thiên vương gặp qua thổ bá đằng sau, còn có thể tiếp tục uy phong như vậy. Điền Thục vẻ mặt cầu xin không nói thêm gì nữa. Tần Mục an ủi, ngươi yên tâm, hắn là tại dọa ngươi đây. Thổ bá độ lượng rất lớn, sẽ không bắt ngươi thế nào. Lão giả âm sai cười lạnh nói, ngươi cũng giống vậy, đừng tưởng rằng thổ bá không biết. Đoạn thời gian trước có người trộm lấy thổ bá lực lượng. Chính là ngươi cách làm a. Ngươi làm ác, thổ bá cho ngươi nhớ kỹ đâu. Tần Mục cười nói, phủ quân, ta cũng là vì cứu thiên âm nương nương. Thiên âm nương nương trưởng quản tử linh. Linh hồn phá toái đằng sau liền trở về nàng quản. Linh hồn chưa nát liền trở về thổ bá quản. Ta nghĩ không thể để cho nương nương cứ như vậy hương tiêu ngọc vẫn, cho nên mới không hỏi mà lấy, mượn thổ bá cùng thiên công một chút lực lượng. Thiên công đều nói ta làm được tốt, làm rất đúng. Thiên công là nói như vậy. Lão giả âm sai hiếu kỳ hỏi. Tần Mục nghiêm mặt nói, đây là tự nhiên. Thiên công hiểu rõ đại nghĩa, đối ta cử động rất là duy trì. Thiên công còn nói, thổ bá cũng sẽ lý giải cùng đồng ý cách làm của ta. Ngươi nói thổ bá nhớ kỹ cho ta sai lầm, khẳng định là ngươi hiểu lầm. Ta quay về U Đô hay là không cần quấy nhiễu thổ bá? Nếu không ngươi trước tiên đem chúng ta đưa trở về. Đã đến, lão giả âm sai bình chân như vậy, đối với hắn chất phác biểu lộ làm như không thấy. Chỉ gặp thuyền nhỏ ung dung, lái về phía thổ bá con mắt thứ ba. Thời gian dần qua bọn hắn không nhìn thấy con mắt này, chỉ có thể nhìn thấy vô biên vô tận hồng quang. Thuyền nhỏ lái vào giữa hồng quang, Tần Mục quay đầu nhìn lại, không khỏi thân thể hơi rung. Hắn vậy mà thông qua thổ bá con mắt thấy được vô số cái thế giới. Trong vô số thế giới vô số sinh linh linh hồn, toàn bộ ánh vào tầm mắt của hắn. Thật sự là thần thông quảng đại. Hồng quang chỗ sâu là một cái phương viên trăm ngàn trượng đài tròn. Trên sân khấu có một tòa cung điện. Thuyền nhỏ chạy nhanh lên đài tròn, đỗ xuống tới. Tần Mục bọn người xuống thuyền. Điền Thục cơ hồ sụi lơ trên mặt đất. Lúc này chỉ nghe một cái ôn nhuận thanh âm cười nói, thổ bá có khách tới. Đã như vậy, như vậy ta liền không quấy rầy, ngày khác trở lại bái phòng. Dừng bước, Tần Mục nghe được thanh âm này, nao nao, chỉ cảm thấy rất là quen tai. Lão giả âm sai đem thuyền nhỏ đỗ tốt, nói, chờ khách đi ra, chúng ta đi vào. Sau một lúc lâu, Tần Mục nhìn thấy một cái vóc người thon dài nam tử từ bên trong tòa cung điện kia đi ra. Nam tử kia hình dung tuấn mỹ, có một loại khí chất không nói ra được khí độ, để cho người ta thấy một lần tựa như tắm gió xuân. Nhịn không được sinh lòng hảo cảm. Từng có lúc, Tần Mục huyễn tưởng Tàn Lão thôn dược sư diện mục còn tại lúc. Hẳn là như vậy tuấn mỹ dáng vẻ. Điền Thục sắc mặt biến hóa, hừ lạnh một tiếng, nam tử tuấn mỹ thon dài kia đâm đầu đi tới, hướng lão giả âm sai chào. Phủ quân, lão giả âm sai hoàn lễ, cũng không nói chuyện. Nam tử tuấn mỹ kia liếc thấy Điền Thục, nao nao, cười nói, nguyên lai là thiên vương, ngươi còn sống à? Điền Thục thay đổi vừa rồi sụi lơ vô năng, thẳng tắp đứng lên. Sừng dê bốc lên băng lãnh thần quang, lạnh như băng nói, nhờ phúc, không chết được. Nam tử tuấn Mỹ kia mỉm cười nhìn một tuần, nói, Diêm Thiếu Thanh đưa ngươi khốn ở trong đế khuyết thần đao. Ngươi có thể trốn tới cũng đã rất tốt, bất quá ngươi chặt sừng thổ bá, có thể hay không không chết còn rất khó nói. Đúng, ta biết ngươi rượu ngon, cho nên mới nói cho Diêm Thiếu Thanh để hắn mang cho ngươi một chút rượu ngon đi qua. Ngươi uống lấy cảm giác như thế nào? Điền Thục chòm râu dê rừng bay lên, giận không kềm được. Nam tử tuấn Mỹ kia mỉm cười, nơi này là U Đô, ngươi không cần làm càn. Đúng, ngươi đã làm càn qua một lần. Cửu Nghi, ngươi làm sao cũng ở nơi đây? Tề Cửu Nghi sắc mặt biến hóa, từ Long Kỳ Lân sau lưng đi tới, chào nói, bái kiến sư tôn. Nam tử tuấn Mỹ kia trên dưới dò xét hắn, cau mày nói, ngươi chỉ còn lại có nguyên thần, nhục thể của ngươi ở đâu? Tề Cửu Nghi lộ ra vẻ xấu hổ, nói, ta bị hút vào trong đế khuyết thần đao, nhục thân còn lưu tại hạ giới đại khư. Tần Mục trong lòng máy động, lập tức biết nam tử tuấn Mỹ này đến cùng là ai. Minh đế hắc đế, cũng chính là âm thiên tử. Khí tức của hắn rung chuyển, nhưng là lập tức liền bị hắn đè xuống, bất động thanh sắc, thầm nghĩ, âm thiên tử đi vào U Đô gặp thổ bá, cần làm chuyện gì? Sẽ không phải là vì thiên âm nương nương phục sinh một chuyện đến đây à? Ta trộm lấy thổ bá chi lực phục sinh thiên âm nương nương, khẳng định không thể gạt được hắn. Âm thiên tử tựa hồ cảm ứng được khí tức của hắn rất nhỏ ba động, hướng hắn xem ra, khen, nguyên thần vững chắc, thật sự là một tốt thiếu niên. Thiên vương, đây là đệ tử của ngươi. Điền Thục cười hắc hắc nói, không có quan hệ gì với ngươi. Âm thiên tử nhìn xem Tần Mục, lộ ra ấm áp dáng tươi cười. Đi theo loạn thần tặc tử này là không có bất kỳ cái gì tiền đồ. Có cơ hội, ngươi có thể tới Minh Đô đầu nhập vào ta. Ta rất thưởng thức ngươi dạng này người trẻ tuổi. Tần Mục kinh sợ, nhìn một chút Điền Thục, lại nhìn một chút âm thiên tử, có chút không biết làm sao. Âm thiên tử cất bước rời đi, cười nói, Cửu Nghi, nếu thổ bá muốn gặp các ngươi, như vậy ta liền không cưỡng ép mang đi ngươi. Ngươi bên này xử lý tốt đằng sau liền trở lại dương gian tìm về nhục thân. Mau rời khỏi nơi đó. Ngươi mấy vị sư huynh đã bắt đầu hàng kiếp. Ta lần này đến chính là cùng thổ bá thương lượng xử lý như thế nào hạ giới đột nhiên chết rơi ước vạn vạn linh hồn của con người. Vâng, Tề Cửu Nghi khom người. Thẳng đến hắn biến mất không thấy gì nữa lúc này mới ngẩng đầu. Tần Mục hé mắt, âm thiên tử khí chàng 10 phần. Từ đầu đến cuối khí thế của hắn đều vững vàng đè ép Điền Thục một đầu. Đích thật là cái lợi hại đến cực điểm nhân vật. Tề Cửu Nghi lườm liếc hắn, nói, sư tôn ta không có nhận ra ngươi. Đa tạ, Tần Mục khom người, Tề Cửu Nghi há to miệng. Đột nhiên thở dài, chúng ta vốn là đối thủ, kết quả ta mơ mơ hồ hồ thành anh em kết bái. Không tốt bán ngươi, tại sao có thể như vậy? Ánh mắt của hắn mờ mịt, Điền Thục hiếu kỳ nói, Tần Mục, ngươi làm qua cái gì sự tình? Vì sao không thể ở trước mặt Hắc Đế thổ lộ thân phận của ngươi? Tần Mục thở dài, một lời khó nói hết. Điền Thục trừng to mắt, trong lòng càng thêm hiếu kỳ. Lão giả âm sai đi lên phía trước, lạnh nhạt nói, đi vào đi, đừng cho thổ bá chờ quá lâu. Điền Thục lập tức sụi lơ xuống tới, giống một đầu chết vội dê rừng trách, nằm dạp trên mặt đất không thể động đậy. Tần Mục bắt lấy sừng dê rừng, một đường kéo đi, rốt cục đi vào đại điện, thổ bá liền tại bọn hắn phía trước, hẳn là một bộ hóa thân, quanh thân hỏa diễm, đầu hổ sừng trâu thân người, ngay tại đọc qua thật dày một lớn chồng chất văn thư. Phủ quân, đánh cắp lực lượng của ta chuyện này, cho hắn tăng thêm không có, thổ bá cũng không ngẩng đầu lên, hỏi. Manh manh thổ bá đi cầu phiếu đề cử cầu đặt mua á. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.